Quả đào trong tâm. Chương 33, bản hợp đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng vẽ, không khí vô cùng yên tĩnh. Đây chính là căn phòng Nhan An An thuê làm phòng vẽ sau khi về nước. Sau 2 ngày liền mở khai trương, Nhan An An còn tìm 2 học sinh làm trợ lý cho mình. Không ngờ hôm nay cả 2 trợ lý đều có tiết học. Cô đành phải lôi kéo Giang Đại đến hỗ trợ. Cậu thật sự đáp ứng giáo sư Tư một năm sau sẽ ly hôn sao? Nhan An An cùng Tư Hành kết hôn mới có 2 tháng. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô thấy Tư Hành như ngày hôm qua. Để cho cô khiếp sợ, vẫn là thân phận tổng tài tập đoàn UN kia. Đương nhiên là sự thật. Lại chuyện như vậy có thể nói giỡn sao? Nhan An An đem giá vẽ dọn dẹp, xếp ngay ngắn, lại cẩn thận quan sát một lúc. Vẫn là dịch vị trí một chút. Một lát sau, Giang Đại lại hỏi, cậu họa sĩ không làm, chạy tới nơi này mở phòng vẽ làm gì? Hơn nữa nơi này là làng đại học, những người đến đây toàn là sinh viên. Thế nhưng cậu lại toàn nhận là học sinh tiểu học. Đây sẽ không phải làm mệt chính mình sao? Nhan An An từ nhỏ đã có năng khiếu vẽ tranh cực tốt. Tốt nghiệp liền xuất ngoại đào tạo sâu. Các lão sư đều nói cô về sau có thể trở thành một thế hệ nghệ thuật gia mới. Đột nhiên 3 tháng trước bất ngờ về nước. Theo lý thuyết, việc nghiên cứu sinh hay việc học đều chưa hoàn thành. Giang Đại hỏi có hỏi cô vì sao về nước. Cô cũng không có đáp lại. Mệt liền mệt đi. Dù sao lão công có tiền, không giúp anh ta tiêu xài lòng tớ liền khó chịu. Giang Đại, cậu, thật muốn tức chết mà. Có một lão công nhiều tiền thật tốt. Nhan An An vỗ vỗ tay. Rốt cước đem đồ đạc dọn dẹp xong. Đi thôi, tớ mời khách. Bên cạnh có quán mì sợi. Các cô đều là tốt nghiệp đại học T. Hai người đều yêu thích món ăn gần trường đại học. Bà chủ vừa nhìn thấy hai cô, nhiệt tình nói. Thật lâu mới thấy hai đứa. Bác còn nhớ rất rõ. Nhan An An nhếch miệng cười. Bà chủ, bát cháo nhiều hành. Không cần nhiều rau thơm nha. Bà chủ, được rồi, có ngay. Bà chủ vừa quay đi, Giang Đại liền vui vẻ cười nói. Không nghĩ, tốt nghiệp lâu như vậy, bà chủ quán thế nhưng lại nhớ rõ chúng ta nha. Nhan An An ở một bên dựa ghế, kia cũng không xem lại. Lúc trước lôi kéo tớ đến đây bao nhiêu lần. Hai người đột nhiên nhắc đến chuyện hồi đại học. Mặt mày hớn hở, đối diện bàn bên kia. Nhiều thêm một người lúc nào cũng không hay. Nhan An An đột nhiên nhìn thấy đối diện cô là Tư Hành, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Sao anh lại tới đây? Tư Hành thong thả ung dung đem áo sơ mi gấp lên, điềm đạm nói, mới vừa lên lớp xong, lại đây ăn một chút gì đó. Nhan An An lại hỏi, nhiều chỗ như vậy không ngồi, ngồi đối diện tôi làm gì? Không thể sao? Có thể. Anh muốn ngồi chỗ nào liền ngồi. Tôi liền đổi là được. Nhan An An một mặt biểu tình. Tôi lười cùng anh so đo nha. Cô còn chưa kịp đứng dậy, liền nghe thấy Tư Hành nhàn nhạt mở miệng. Em đổi tôi liền đổi theo. Giang Đại, trên mặt hiện rõ biểu tình. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Hiện tại tình huống là như thế nào? Nhan An An liền nói. Anh rốt cuộc là muốn làm gì? Ngồi xuống. Ăn cơm, lúc này bà chủ đã đem thức ăn đến trước mặt ăn. Giáo sư Tư, ăn, tốt, cảm ơn. Vì thế, Nhan An An liền dùng đủ loại ánh mắt mà trừng anh. Tư Hành lại có bộ dáng sung sướng mà ăn. Ăn xong liền không lên tiếng mà rời đi. Cũng không cùng bọn cô mà chào hỏi. Đúng là cẩu đàn ông. Nhan An An mắng một tiếng. Tiếp theo di động vang lên một tiếng. Là Tư Hành gửi tới. Tư Hành, đêm nay nhớ dọn về chỗ cũ. Nhan An An, trong lòng điên cuồng mà gào thét. Cô liền không dọn, để xem có thể làm như thế nào. Từ lần trước, sau khi từ Nhan ra rời khỏi, Nhan An An cảm giác chính mình đã chịu lừa gạt. Liền thu dọn hành lý từ khu biệt thự lớn kia. Dọn đến căn phòng mới thuê gần phòng vẽ để ở. An An làm sao vậy? Giang Đại thấy sắc mặt cô không đúng, lo lắng hỏi. Nhan An An âm thầm mắng anh một câu. Không có việc gì. Buổi chiều Giang Đại có việc liền về trước. Nhan An An cố ý đi một chuyến đến văn phòng luật sư. Một nhà ăn theo phong cách Italy cực tinh xảo. Ba thân hình cao ráo, nhưng khí thế khác nhau tiến vào. Lập tức trở thành trung tâm, hấp dẫn hết ánh mắt của nữ sinh trong sảnh. Ngay cả mỹ nữ Italy đang phục vụ kia, cũng không nhịn được mà liếc trộm bọn họ. Người phục vụ đưa bọn họ đến ghế VIP. Tả Nhiên liền hỏi, chị dâu không có giận em đi. Không có việc gì, cô ấy đoán chừng cậu là ai cũng không nhớ rõ. Tuy rằng ở chung 2 tháng, Tư Hành đại khái cũng hiểu rõ tính tình của cô. Tiểu nha đầu này ăn mềm không ăn cứng, cũng không mang thù. Đương nhiên, ngoài việc anh lừa cô chuyện thân phận, cũng không biết tức giận trong bao lâu. Vậy anh với chị dâu, hai người có hòa hợp không? Đại khái là hòa hợp đi. Nghĩ đến buổi sáng kia cô ở trên giường một bộ dương nanh múa vuốt, Tư Hành liền không khỏi nuốt xuống mà cười khổ. Cái gì kêu là đại khái? Hòa hợp chính là hòa hợp. Chuyện này không thể đại khái được. Tôi đáp ứng cô ấy 1 năm sau. Nếu tiểu nha đầu còn muốn ly hôn, liền ký. Tả Nhiên kinh ngạc đến mức lập tức đứng lên. Thật vất vả mới đem người lừa tới tay. Cái gì nói ly liền ly? Hàn Triết kéo anh xuống. Không phải là còn có 1 năm sao? Cậu gấp cái gì? Lỡ đâu 1 năm sau chị dâu vẫn muốn ly hôn thì sao? Cách chương.